Tôi dĩ nhiên biết ai toàn đi ra ngoài. Tôi hỏi là cô ấy đi nơi nào. Tân Tấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net